Cơ giáp chiến thần, chương 59, chiến dịch bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tiểu đoàn của Trần Lạc được quân bộ điều thêm quân nhu và cơ giáp bổ sung, ban đầu quân bộ định phái thêm lính mới đến, sau khi nghe tin tiểu đoàn của Trần Lạc giải quyết hơn vạn sa hạt cộng thêm 5 tiểu đoàn nhân ngư quân bộ ai mặt cũng ngây ngốc, bao nhiêu thư từ kiện cao tiểu đoàn 13 đều bị vứt sọt rác, đáp lại thư từ là chiến báo của trận đánh kèm theo một câu có thực lực như vậy, làm gì cũng được thông qua đám chỉ huy. Sau khi đọc chiến báo nhiều người không tin đòi xem video trận chiến, toàn bộ video được quân bộ ghi lại gửi cho từng vị chỉ huy, xem xong video không ai nói một lời, chỉ còn lại thở dài, trong lòng âm thầm hối hận, thực lực không bằng người ta. Chấm, đám chỉ huy sau khi trở về doanh trại liền lập tức gia tăng huấn luyện đám lính, trận chiến của tiểu đoàn 13 đốt lên ý chí quân nhân từ lâu đã tắt ở hành tinh này, họ lần đầu tiên thấy được người trái đất chém người nhân ngư như đang thái do vậy, đám linh thì thầm kêu khổ không thôi, không biết chỉ huy bị sao mà đột ngột gia tăng huấn luyện, tuy vậy cũng làm cho mặt bằng chung của quân đội tăng lên, về sau mỗi một người lính trái đất đặt chân lên hành tinh Takeshin đều cảm thấy vinh dự, chỉ có tinh anh mới được đến hành tinh này huấn luyện, Takeshin trở thành biểu tượng của quân nhân, những ai từ Takeshin trở về đều có huy hiệu riêng, đi bất kỳ đâu trong dải ngân hà đều được ưu đãi đặc biệt để tưởng nhớ đến vị chiến thần đầu tiên của trái đất. Lần này quân bộ sau khi xem xong kết quả chiến đấu của Trần Lạc, đích thân ông của Juju gọi cho Trần Lạc, ông muốn tiểu đội của Trần Lạc hoạt động độc lập trong chiến dịch dưới sự chỉ huy của hắn, mọi trang thiết bị, vật tư chỉ cần mở miệng, sẽ được đáp ứng đầy đủ, lần này quân nhu được đưa đến gấp đôi lần trước, cơ giáp thiên lang đưa đến hơn 100 chiếc, nhân viên hậu cần hơn 200 người, đảm bảo vật tư cho tiểu đoàn Trần Lạc có thể đánh dã chiến 2 tháng. Toàn tiểu đoàn sau khi bổ sung vật tư đều được nghỉ ngơi một ngày, sau đó chuẩn bị hành quân, trận chiến lần này diễn ra trên một ốc đảo rộng lớn do người nhân ngư chiếm đóng, lần này quân bộ quyết tâm chiếm ốc đảo này, tuy nói là ốc đảo nhưng khu vực đó được người nhân ngư cải tạo, chiếm diện tích gần 1/5 cả sa mạc này, nếu chiếm được nơi đó trái đất sẽ có bàn đạp đuổi toàn bộ nhân ngư ra khỏi hành tinh này, vì nơi đó vừa là nơi đóng quân vừa là nơi thuyên chuyển vật tư của quân địch, lần này quân bộ tổng cộng điều động 20 sư đoàn cơ giáp, 30 sư đoàn bộ binh, thêm một số đội cơ giáp đặc chủng và sư đoàn bộ đội dự phòng, tổng số binh sĩ lên đến 20 vạn người. Bên phía nhân ngư chưa có thông báo về quân số, nhưng dự đoán nơi này quân đội không ít hơn 10 vạn, chưa kể nơi này được người nhân ngư trang bị phòng thủ tối tân, có lẽ đây là một trận khổ chiến của người trái đất, 10 vạn binh sĩ đi không biết còn bao nhiêu người trở về, để động viên tinh thần của binh sĩ, quân bộ đã phát video Trần Lạc chiến đấu với 5 tiểu đoàn nhân ngư đến toàn bộ binh sĩ để cộng động tinh thần, hiệu quả đạt được rõ rệt, giờ đây trên mặt binh lính không còn bóng dáng đi chịu chết nữa, họ trên khuôn mặt có chút gì đó hy vọng chiến thắng, có chiếc cơ giáp màu bạc làm niềm tin ra trận của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm mặt trời mới hé lộ trên sa mạc, tiểu đoàn của Trần Lạc đã bắt đầu hành quân đến thị trấn Silever trên sa mạc, ở đây người trái đất và quân đoàn của nhân ngư đang giằng co nhau, là của ngỏ tiến vào ốc đảo của người nhân ngư. Hiện lại quân đội trái đất đang toàn diện xuất kích vào thị trấn, có 2 sư đoàn cơ giáp và 1 sư đoàn bộ binh đang tấn công nơi này, trong thị trấn đồn trú 1 sư đoàn cơ giáp nhân ngư và 2 tiểu đoàn bộ binh, do chênh lệch sức chiến đấu mà hiện tại hai bên mỗi người đang chiếm được nửa thị trấn, vẫn chưa phân thắng bại, nhiệm vụ đầu tiên của tiểu đoàn Trần Lạc là chiếm thị trấn để cho quân đội có thể thông suốt đường tiếp tế tiền tuyến, mà hắn chỉ có thời gian 2 ngày. Trong thị trấn Silever, bộ binh hai bên đang khom lưng đi theo sau cơ giáp, hai bên đang chào hỏi nhau bằng đạn súng cối và súng les, quân đội hai bên tranh đoạt từng góc phố, từng căn nhà một, bên nhân ngư tuy thiệt thòi về quân số nhưng được trang bị tiên tiến hơn bên trái đất, mỗi một căn nhà, một góc phố quân trái đất chiếm được đều bị người nhân ngư dùng pháo tự hành oanh tạc, những nơi đó chỉ sót lại là gạch vụn và xác thi thể binh lính, nhiều khi người nhân ngư dùng bom nhiệt hạnh lao vào đám cơ giáp của trái đất, làm tổn thất nặng nề, hai sư đoàn cơ giáp không thể áp đảo một sư đoàn cơ giáp nó là như vậy, do song phương hình thành một sự cân bằng vi diệu, nhất thời không ai làm gì được nhau. Đang lúc hai bên giằng co thì Trần Lạc đã đưa tiểu đoàn của mình đến thị trấn, tại doanh trại bên ngoài khi binh sĩ nhìn thấy chiếc cơ giáp màu bạc thì ai cũng thấy lạ, sau đó khuôn mặt nở nụ cười, mỗi binh sĩ đều xem qua video chiến đấu của cơ giáp màu bạc, thấy Trần Lạc đến trụ sở đã chuẩn bị sẵn doanh trại cho nhóm người của Trần Lạc, vị chỉ huy đích thân ra đến nơi đón. Chào thiếu tá Trần Lạc, vừa nhận được tin ngài đến, hy vọng ngài sớm giải quyết cục diện giằng co ở đây. Trần Lạc làm lại động tác chào quân nhân, tuy hắn có thực lực hơn xa vị chỉ huy này nhưng trong quân đội cấp bậc xâm nghiêm, hắn không muốn bị điều tiếng. Xin hỏi xưng hô với vị này như thế nào? Tại hạ là Lục Khoang, sư đoàn trưởng sư đoàn cơ giáp số 3, còn sư đoàn cơ giáp số 12 đang ở trận địa giằng co với người nhân ngư. Lục Khoang chỉ huy, có thể đưa hết tình hình phân bố quân đội hai bên cho tôi được không? không thành vấn đề, Trần Lạc thiếu tá cứ đi nghỉ ngơi, phòng ốc đã chuẩn bị sẵn, thiếu gì có thể tìm bộ phần hậu cần, tí nữa tôi sẽ bảo thuộc hạ đem đến phòng ngài. Vậy cảm ơn sư trưởng, tiểu đoàn 13 sẽ tiến hành tấn công bí mật trong 2 ngày, ngài có thể bảo anh em chỉ cần cố thủ trận địa, còn lại tiểu đoàn 13 sẽ lo. Vậy thì cảm ơn Trần Lạc thiếu tá, bắt tay xong hai người đều về lều của mình, Trần Lạc lấy bản đồ phân bố quân lực cho Phong Tử, còn hắn lại mang chiếc ghế ra nằm phơi nắng, Phong Tử cười khổ xem bản đồ bố phòng rồi chuẩn bị điều binh. Trong lúc đó tại lều chỉ huy sư đoàn trưởng sư đoàn cơ giáp số 12 là Kiến Vĩ được triệu tập về họp, vừa vào đến doanh trại hắn đã đập bàn hét. Các anh em đang chiến đấu trên trận địa, bao nhiêu máu đã đổ, sao lại bảo ngừng tấn công, nếu thất bại ai chịu trách nhiệm? Lục Khoang biết Kiến Vĩ là người nóng tính, hắn ôn tồn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân bộ vừa ra mệnh lệnh cho chúng ta toàn lực hợp tác thiếu tá Trần Lạc của tiểu đoàn 13, hiện tại hắn yêu cầu chúng ta cố thủ tại chỗ, trong 2 ngày hắn sẽ tấn công thị trấn. Thiếu tá Trần Lạc người điều khiển chiếc cơ giáp bạc à, ừ, hắn vừa mới đến, trong 2 ngày hắn sẽ có hành động. Quân bộ đi trông chờ vào một thằng oắt vắt mũi chưa sách à, chắc video kia chỉ là giả thôi, làm gì có ai đạt trình độ điều khiển cơ giáp như thế mà chưa nổi danh. Cứ bình tĩnh để hắn đánh, chúng ta có thể nhận tiện cho anh em nghỉ ngơi, nếu hắn thất bại chúng ta cũng có lý do ăn nói. Hai người trò chuyện hồi lâu rồi sau đó mệnh lệnh được phát ra, hai sư đoàn cơ giáp và hai sư đoàn bộ binh bắt đầu trạng thái phòng thủ, hai bên tiếp tục giằng co nhưng đã hạn chế thương vong đi rất nhiều. Cách chương.